Chương 171, giới chủ xuất hiện, tiên lộ mở ra. Hồ Phượng Nhi tay tại bình tĩnh, sau đó nói. Tối hôm qua ta nhận được tin tức từ Hoàng Huynh, nói giới chủ vị đã xuất hiện, tiên tổ sắp mở ra rồi. Hồ Nguyên Vũ chấn động, thân tà hoàng tử, chủ nhân của thân thể trước từ nhỏ tại ham đọc sách, nên biết được rất nhiều bí mật, nên Hồ Nguyên Vũ cũng từ trong trí nhớ biết được ý nghĩa của hai từ giới chủ này. Hắn lẩm bẩm, xem ra thiên hạ này sắp không bình tĩnh nữa rồi. Hồ Phượng Nhi thấy hắn thông minh như thế, tâm rất hài lòng, còn ngạo kiều suy nghĩ, không hổ là cháu của Hồ Phượng Nhi ta. Sau đó nói tiếp, không sai, chỉ mới một đêm, mà các thế tực thượng cổ đều có động tác, bắt đầu đẩy truyền nhân của mình ra ngoài hành tấu thiên hạ, tranh đoạt khí vận, thu mua tòng người. Cục diện cân bằng mà hoàng tộc xưa nay duy trì đã bị đánh phá, hơn nữa ngươi tại sông tên tân thứ bảy của Đăng Tiên Lộ, danh khí cực thịnh, rất nhanh sẽ bị những truyền nhân thế tực thượng cổ kia tìm đến. Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi, thực tực của những người kia như thế nào? Hồ Phượng Nghi nói, đã có tin tức về truyền nhân của bọn hắn chưa? Hồ Phượng Nghi nói, Văn Thư Các đã toàn lực hành động, Nam Thiên Ngọc Tỷ cũng được kích hoạt, tùy thời theo dõi hướng đi của những cường giả kia, tin chắc chẳng bao lâu sẽ có tình báo truyền về, ngươi nắm giữ văn thư lệnh, tin tức có được sẽ chuyển cho ngươi đầu tiên, nên không cần vội vàng. Hồ Nguyên Vũ nhớ tới một chuyện, hỏi, quả nhiên sắc mặt của Hồ Phượng Nghi hơi đỏ, nhớ tới hôm qua tu vi của Đường Hân Nhi đột phá, dẫn tới dị tượng rất mạnh, thần thức của Hồ Nguyên Vũ cũng tăng nhiều, sâu trong đáy mắt có chút động tâm, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi. Bất quá cái này lại không giấu được Hồ Nguyên Vũ vẫn luôn nhìn kỹ nàng, trong lòng đã có chút kế hoạch, hắn từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi một chiếc bản nguyên tinh giới, cấp bậc thần khí thượng phẩm. Vừa nhìn thấy bản nguyên tinh giới, ánh mắt của Hồ Phượng Nghi sáng rực lên, thân là bản nguyên trưởng khống giả, nàng vừa nhìn liền biết thứ kia cực kỳ phù hợp với mình. Tiểu cô, đây là bản nguyên tinh giới, thần khí thượng phẩm, là ta vô tình lạc vào một tiên phủ lấy được, biết nó thích hợp với tiểu cô, nên luôn giữ lại bên mình để tự tay tặng người, tiểu cô thích không? Nghe hắn thật tình nói, ánh mắt chân thành nhìn mình, trong lòng Hồ Phượng Nghi rất cảm động, cười ngọt ngào nói. Thật không uổng công cô thương ngươi, món quà này ta rất thích. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nâng bàn tay trắng nõn của nàng lên, nhẹ nhàng đeo bản nguyên tinh giới lên, trên nhẫn tản ra ánh sáng bản nguyên dịu dịu, làm cho cả người nàng càng thêm thần thánh tinh khiết, khuôn mặt đẹp không tì vết, giống như tiên nữ giáng trần. Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt mê người kia, ánh mắt có chút si mê, khuôn mặt từ từ tiến tới, à đúng rồi tiểu cô, đại tỷ ở nơi nào, sao hôm nay ta không gặp nàng? Hồ Phượng Nghi nói, sáng hôm qua bên học cung có nhiệm vụ gấp, nhiệm vụ kia lại có liên quan tới hoàng tộc ta, nên ta phái nàng đi làm rồi, hai, lúc ấy nha đầu kia còn muốn tạo phản không đi, ta phải dỗ một lúc mới chịu đấy, ngươi yên tâm, tầm vài ngày là nàng sẽ về, hơn nữa nhiệm vụ này chỉ là truyền tin, không có nguy hiểm gì, chỉ là cần người hoàng tộc ta đích thân truyền lời mà thôi. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì cũng yên tâm, sau đó hai người lại tâm sự một ít chuyện nhà, Hồ Nguyên Vũ kể sự tình hắn có thể tu luyện, nhưng lần này hắn cải biến một chút, nói tiên pháp kia là một môn song tu, có thể làm cho tu vi song phương nhanh chóng tăng cường, vừa nói hắn vừa để ý thần sắc của Hồ Phượng Nghi yên tâm, Hoàng Huynh đã buông lời, mọi người công bằng cạnh tranh, chỉ cần cùng đại cảnh giới, tùy ý bọn hắn khiêu chiến, sinh tử tự chịu, nhưng nếu có kẻ dám phá hư quy củ, hoàng tộc tất diệt cả nhà đối phương, đây cũng là cách cục mà những thế lực kia muốn nhìn thấy, nên đều công khai lên tiếng ủng hộ, duy trì quy tắc ngầm này. Cùng đại cảnh giới cạnh tranh, kia không phải tới chịu chết sao? Hồ Phượng Nghi lườm hắn một cái nói. Không nên xem thường đối thủ, ngươi có lẽ không biết, thật ra dị tượng quần hùng nổi lên, từ 4 năm trước đã xuất hiện rồi, khi ấy Bách Hoa Phổ mới đề danh 10 mỹ nhân vừa tròn 60 năm, thì giới mỹ nhân bản tiếp theo lại ra đời. Đây là sự kiện trước giờ chưa từng xảy ra, Bách Hoa Phổ đề danh, xưa nay đều cực kỳ chính xác, luôn là 1 vạn năm một lần, lần này hai giới chỉ cách nhau 60 năm, đã để rất nhiều thế lực âm thầm suy đoán. Chính vì vậy từ 4 năm trước, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị, chờ chính là ngày này, trong đó có một vài thế lực thượng cổ rất thần bí, thực lực cường đại không kém Hồ gia ta bao nhiêu, thứ nhất chính là thượng cổ thế gia Lạc gia là hoàng tộc đầu tiên của Lạc Hồng Tinh sau thượng cổ. Từng huy hoàng cực thịnh, về sau thế cục biến thiên, cả tộc bọn hắn lui ra Đông Hải, chiếm lấy cả vùng hải ngoại tiên đảo ở Hoàng Sa. Từ đó đến nay đều rất ít tiến vào đại lục, nhưng không ai có thể xem thường thực lực của bọn hắn. Thứ hai chính là Ngô gia, Ngô gia cũng từng chấp chưởng Nam Thiên Ngọc Tỷ, Ngô Thái Tổ Ngô Quyền là đại đế vang danh thiên cổ, ngay cả Hồ Tổ của chúng ta cũng từng hết lời khen ngợi, tuy về sau Ngô gia lui khỏi vũ đài lịch sử, nhưng thực lực lại không hề suy yếu, thậm chí ở hơn 30 vạn năm trước còn từng cùng Hồ gia ta phân chia thiên hạ, lấy sông Bến Hải của Quảng Châu làm ranh giới, đánh với Hồ Thái Tổ 2100 năm, có điều Ngô gia tuy mạnh, lại không được lòng dân, cuối cùng bị Hồ gia ta đánh bại, thống nhất Đại Nam Thần Triều, nhập chủ Tản Viên Thần Sơn. Ngoài hai thế lực này ra, còn có yêu tộc, dị ma tộc cùng một vài tông môn khác như Thiên Ma Giáo, Thần Kiếm Phái, Lôi Âm Tự, bọn hắn đều muốn tranh đoạt giới chủ vị, bởi vì cái này quan hệ quá lớn, còn hơn cả lúc tranh đoạt Nam Thiên Ngọc Tỷ, thậm chí các lão tổ còn suy tính, trong bọn hắn có không ít người đạt tới cảnh giới viên mãn, được thiên đạo chúc phúc. Hồ Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, hắn cũng không tự ngạo tới mức cho rằng trên đời này chỉ có mình mới có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, lại hỏi, Hồ Phượng Nhi nhìn thấy hắn như vậy, trái tim như nai con nhảy loạn, nàng rất muốn đứng dậy cốc đầu hắn như lúc còn bé, vì hồi nhỏ mỗi khi được chia của xong, hắn cũng thường vui mừng hôn má nàng một cái rồi bỏ chạy, khi đó nàng đều cười ha hả với theo cốc hắn một cái, nhưng lần này không hiểu vì sao nàng lại không né tránh, cũng không cốc đầu hắn, có lẽ vì hai người đã lâu không gặp, lại thêm cảm động hắn tặng nàng bảo vật quý như thế, thần khí thượng phẩm, ngay cả công chúa như nàng cũng không có được, thì biết nó trân quý như thế nào. Cũng có thể trong lòng nàng tồn tại một loại tình cảm dị dạng, chỉ là nó luôn bị nàng ép ở trong lòng, không có dũng khí, cũng không dám đi đối mặt mà thôi. Hồ Nguyên Vũ lấy hết dũng khí nâng tay vòng qua người nàng, kéo nàng lại sát người mình, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia, thân thể của Hồ Phượng Nghi run rẩy, nàng mở trừng hai mắt, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này to gan như vậy, lại dám hôn môi của nàng, cái này, đầu óc của nàng như trống, thân thể như nhũn ra không. Còn một chút sức lực, cả người như tựa hết vào lòng hắn, bờ môi mềm mại bị hắn nhấm nháp. Chương 172, Phượng Nghi xinh đẹp. Mái tóc của Hồ Phượng Nghi như mây, giống như tàn gió xuân nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Hồ Nguyên Vũ, khiến cho trên mặt hắn hơi nhột, mũi tham lam hít hà mùi thơm từ cơ thể của trinh nữ, miệng thì không ngừng tấn công miệng của đối phương. Từ những cử chỉ của Hồ Phượng Nghi, Hồ Nguyên Vũ đã nhận ra nàng có chút tình cảm di dạng với hắn, thế nhưng nàng tại không có dũng khí đi đối mặt, giống như Hồ Yên Trần, một bước kia nếu như không phải hội tụ quá nhiều nhân duyên tế hội, thì hắn quả thật không có cách nào tạm cho nàng buông xuống tất cả rác sinh quan hệ vợ chồng với mình, chứ đừng nói chi phà quyết một tông theo hắn, dù ngày sau đối mặt với hậu quả như thế nào cũng chấp nhận. Ngay cả Lâm Nhược Yên, dù nàng đã biết hai người vốn đĩ không hề có chút quan hệ huyết mạch nào, thế nhưng để nàng bước ra bước cuối cùng kia, cũng cần hắn trải qua rất nhiều cố gắng, hầu như đốc hết tuyệt kỹ tán gái ở hiện đại. Chính vì vậy Hồ Nguyên Vũ đã rút ra một kinh nghiệm, là muốn thu phục những mỹ nhân có quan hệ thân thuộc với vị kia, thì trước phải làm hai việc, thứ nhất là xác định xem trong lòng đối phương có tình cảm dị dạng với mình không, nếu không có vậy thì nghĩ biện pháp để đối phương phải có, hay là dùng tất cả biện pháp lấy được thân thể của các nàng, chỉ cần biện pháp kia không làm cho các nàng phản cảm, sinh ra hận ý là được. Đối với một nữ nhân mang theo tư tưởng phong kiến như ở Lạc Hồng Tinh, một khi nàng thất thân với một nam nhân nào đó, thì trừ khi đối phương quá bất hảo, quá phế vật, nếu không các nàng đều sẽ miễn cưỡng nhắm mắt xuôi tay. Các làm của Hồ Nguyên Vũ chính là dựa vào loại tâm lý ăn sâu vào tiềm thức này, đối với những nữ tử khác, hắn hoàn toàn có thể tấn công từ từ, bồi dưỡng tình cảm, để hai bên ngươi tình ta nguyện, giống như Triệu Nhã, nhưng đối với những thân nhân của vị kia, lại hoàn toàn không được, cho hắn bồi dưỡng như thế nào, cũng rất khó để các nàng bước ra bước cuối cùng. Bởi vì càng yêu hắn, các nàng lại không muốn hại hắn, một khi sự tình bại lộ, hắn lại chưa có thực lực áp chế, thì hậu quả là không sao tưởng tượng được. Lúc này Hồ Nguyên Vũ âm thầm vận chuyển âm dương khí tới môi và hai tay, từng chút tràn vào trong cơ thể Hồ Phượng Nghi, dù nàng là cường giả thiên quân cảnh, cũng không cách nào phát hiện được. Hồ Phượng Nghi cảm thấy ngượng ngùng không thôi, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Nội tâm của Hồ Nguyên Vũ rất kích động, nhẹ nhàng ngậm lấy hai mảnh môi mềm mại, tùy ý liếm mút, sau đó cậy mở hàm răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, truy đuổi trêu đùa cái lưỡi thơm tho của Hồ Phượng Nghi, mút lấy nước bọt bên trong, đầu lưỡi bá đạo càng quét khắp mỗi ngõ ngách trong miệng nàng, sau đó cùng cái lưỡi của nàng dây dưa chung một chỗ, trên mặt Hồ Phượng Nghi đỏ ửng, càng tăng thêm mấy phần động lòng người, nàng muốn đẩy ra, nhưng lại luyến tiếc cảm giác kỳ lạ này, nhiều lần tự nói với mình như thế này không được, nhưng bản năng lại muốn hắn tiếp tục, Cuối cùng đôi mắt nàng khép chặt, đôi lông mi dài rung động, theo thời gian trôi qua, nàng buông ra thể xác và tinh thần, theo cảm xúc bành trướng kia ngây ngô đáp lại, lúc này năm ngón tay của Hồ Nguyên Vũ đã chiếm cứ bầu nhũ hoa Hồ Phượng Nghi mà xoa bóp, trong miệng tùy ý hút lấy đầu lưỡi của nàng, làm cho thân thể yêu kiều sụi lơ trong lòng hắn, mặc cho Hồ Nguyên Vũ khinh bạc, nhìn thấy Hồ Phượng Nghi biểu lộ vui sướng, cái âm hộ bên dưới đã ướt đẫm, Hồ Nguyên Vũ không kìm nén được dục hỏa nữa, mở hai chân của Hồ Phượng Nghi ra, làm cho nàng ngượng ngùng, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp. Tiểu gia hỏa, không được nghịch nữa, mau buông cô ra. Hồ Nguyên Vũ cũng có chút khẩn trương thở dốc, Hồ Phượng Nghi quả không hổ là mỹ nhân trên mỹ nhân bản, từng chi tiết trên người đều hoàn mỹ không chút tì vết, làm cho nam nhân nhìn thấy đều phát cuồng, hắn dùng ngón tay cẩn thận tách ra hai mép trong, cái âm hộ trinh nguyên đỏ hồng hiện ra trước mắt. Hồ Nguyên Vũ nuốt nước miếng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt xung quanh âm hạch, khi tay của hắn vừa mới chạm lên âm hạch, thì thân thể của Hồ Phượng Nghi run rẩy kịch liệt. Tiểu gia hỏa, không được sờ nơi đó, mau buông cô ra, nếu không ta sẽ tức giận, ta, Hồ Nguyên Vũ cười xấu xa, dùng tay gạt đi làn áo của nàng xuống, để cho một bầu nhũ hoa trắng ngần lộ ra, căng tròn đầy đặn, thân thể của Hồ Phượng Nghi run rẩy, muốn ngăn hắn, nhưng không hiểu vì sao một cường giả thiên quân cảnh, lúc này lại không còn một chút sức lực phản kháng, mặc cho tiểu gia hỏa kia tận tình giày vò. Hắn vừa hôn vừa nâng nàng đứng dậy, sau đó dựa thế để nàng nằm một nửa người lên bàn bằng đàn hương mộc, hai chân thõng xuống đất, làm cho khu âm hộ càng nhô cao lên, nhìn cực kỳ kích thích. Hồ Nguyên Vũ rời môi nàng, cúi đầu hôn lên cái cổ thiên nga duyên dáng, lập tức một làn xạ hương quanh quẩn chóp mũi, sau đó tiếp tục chậm rãi dời xuống, mút lấy đầu nhũ hoa đỏ thẫm. Lúc này vạt áo bên kia cũng bị bung ra, hắn dùng ngón tay kẹp lấy, Hồ Phượng Nghi như bị sét đánh, làm cho đại não tê dại, nàng không biết vô số lại trở thành như vậy, vốn dĩ nàng chỉ muốn cho hắn hôn má mình một chút, xem như khen thưởng đối phương có lòng, nhưng tình thế hình như đang đi tới trình độ mà nàng không cách nào khống chế được, cảm nhận được biểu hiện của Hồ Phượng Nghi, Hồ Nguyên Vũ biết nàng đã bị kích thích cực độ, vì vậy gia tăng thêm chút âm dương khí vào. À, không được. Vũ Nhi, cô không chịu nổi, chúng ta không thể như vậy, mau thả cô ra. Cô đừng sợ, ta chỉ nhìn một chút mà thôi, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại không có bài xích, nghĩ tới hôm qua, hắn ở trên người nữ nhân khác trong rủi, tim nàng lại như đau cắt, có chút mất mát, có chút ghen tuông, có chút chua xót, giống như thứ mình yêu quý nhất bị người lấy mất vậy, nên bây giờ cảm nhận được hắn si mê thân thể của mình, thế mà nàng lại có cảm giác vui sướng, cái này, mình là điên rồi sao? Miệng nàng không tự chủ được bắt đầu rên rỉ, lúc này chỉ còn lại dục hỏa từ đáy lòng nổi lên, phản phất muốn thiêu đốt thân thể và linh hồn của nàng thành tro bụi, thân thể mềm mại yêu kiều kia dần dần nóng hổi, giống như củi khô bị lửa đốt cháy, hai nụ hoa của bầu nhũ hoa đã sớm nhô lên màu hồng đỏ, chỉ thấy song phong của nàng no đủ căng tròn, đầu núng nhũ hoa vểnh lên dựng đứng, làn váy bị hắn tóc lên bụng, lộ ra hai chân mượt mà bóng loáng, cái mông đẹp săn chắc, cùng với cái quần lót màu trắng tinh không che hết thảm lông đen nồng đậm. Thân thể của nàng hơi giãy giụa, nơi u cốc đã bắt đầu chảy ra dịch nhờn ướt át, lúc Hồ Nguyên Vũ kéo quần lót xuống dưới gối, ngón tay đụng vào miệng u cốc của nàng, Hồ Phượng Nghi cảm thấy nàng giống như muốn hòa tan, nơi cửa hang trinh nguyên mềm mại co rút, ngón tay đụng chạm làm cho Hồ Phượng Nghi càng thêm hưng phấn, khoái cảm như sóng lớn mãnh liệt làm nàng khát vọng Hồ Nguyên Vũ có thể để ngón tay kia vào càng sâu. Chương 173, Hồng Hoàng của tiểu cô. Nói xong hắn nhẹ nhàng hé miệng ngậm, ấy viên âm hạch đã sáng cứng kia, một mùi hoa sen nồng đậm tràn vào mũi, tam Hồ Nguyên Vũ càng thêm kích thích, nữ tu sĩ ở Lạc Hồng Tinh này đều tà cực dẫm, nơi thần bí của các càng không có mùi vị ngai ngái như nữ nhân ở địa câu, mà sạch sẽ thơm ngát, một vài nữ tử cực phẩm còn mang theo hương hoa đặc trưng. Á, không. Vũ Nhĩ dừng, tại, sao có thể tàm như vậy, a, không. Hồ Phượng Nghi không ngừng giãy giụa thân hình. Sau đó ở trong tiếng rên rỉ cao vút, gò mu của nàng hãy, tên thật cao, từ bên trong phun ra một trùng âm tĩnh thơm ngát. Nàng đạt tới cao triều cầu tiên trong cuộc đời của mình. Sau khi cao triều, cả người nàng giống như thoát lực, hơi thở hỗn hển, khí tức như u lan, hai mắt nhắm nghiền, làn da trên người nổi đầy những chấm đỏ li ti, hai tay không còn dùng sức đẩy đầu của hắn ra nữa, mà vô lực rơi ở trên bàn, Hồ Nguyên Vũ cũng không có ngừng, mà đầu lưỡi tiếp tục khiêu khích. Âm dịch của Hồ Phượng Nghi lại không ngừng rỉ ra, miệng u cốc không ngừng co thắt rồi lại mở ra, bị liên tục kích thích, Hồ Phượng Nghi đã kìm lòng không được trên rỉ ta, Ung. Vũ Nhi, cô, ta, theo nàng rên ri, cửa miệng hoa huyệt run rẩy càng dữ dội. A, ui u, a. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu tên, nhìn Hồ Phượng Nhi cơ hồ vô tực, trong nội tâm không khỏi có chút hưng phấn. Sau đó, hắn nhanh chóng cởi hết y phục trên người mình, chuẩn bị chính thức chiếm lấy thân thể của nàng, có thể là cảm giác được dụng tâm của hắn, Hồ Phượng Nhi không khỏi giật điếng người, muốn giãy dụa tránh thoát, cô, người nghĩ xem, nếu ta trở thành đại đế, lại lấy thiên tư của ta, ta dám chắc có thể ở trong vòng 50 năm đột phá thần quân kỳ, khi đó nếu hoàng tộc có thanh âm muốn gả người ra ngoài, ta không đồng ý, ai dám nhắc lại lần thứ hai. Khuôn mặt của Hồ Phượng Nhi đỏ ửng, nghe hắn nói chỉ im lặng không nói gì. Hơn nữa cô, tiên pháp ta tu luyện là một loại công pháp song tu, có thể làm cho tu vi của song phương tiến nhanh. Trong vòng 50 năm, cô hoàn toàn có thể đột phá tiến vào thần quân kỳ, khi đó quyền nói chuyện càng lớn, dù là tông nhân phủ cũng không dám ép người. Nhưng chúng ta là, Hồ Nguyên Vũ vội vàng ôm nàng thật chặt. Tiểu cô. Vũ Nhi, chúng ta không được như vậy, ta là cô của con, nếu xảy ra chuyện như vậy, bị người phát hiện, tiền đồ của con sẽ bị hủy hết con có biết không? Mau thả ta ra, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ yêu thương tiểu gia hỏa con như lúc trước. Hồ Phượng Nhi vừa xấu hổ và lo lắng nói, Hồ Phượng Nhi xấu hổ nói. Ta biết cô còn không bước qua được cửa ải kia, nhưng chúng ta là đệ tử hoàng tộc, trong tộc quy thứ nhất, tất cả đệ tử đều phải lấy lợi ích của hoàng tộc làm trọng, hơn nữa trong lịch sử, đại đế Lý Long Xưởng, đại đế Nguyễn Phúc Khoát, đại đế Trần Nhân Tông, ai không cưới cô, cháu gái, chị gái của mình để bảo vệ lợi ích của hoàng gia, thậm chí Hồ Thái Tông của Hồ gia của chúng ta, cũng từng cưới con gái của Tuệ Thân Vương, vị hoa phi kia theo vai về chính là cô của hắn nha, nhưng ai dám nói ra nói vào một tiếng, bởi vì bọn hắn có thực lực, có thể trấn áp hết thảy. Ngươi như vậy là khi dễ ta, chứ vì lợi ích của gia tộc gì? Hồ Phượng Nghi yếu ớt phản bác, mặc dù cô là tiểu công chúa của tiên đế, là đại đế trước thôi, chứ cha của Tàn Dương đại đế vẫn còn sống, thế nhưng đứng trước đại thế, thì dù cô không muốn cũng phải thuận theo, chẳng lẽ cô muốn thành vật phẩm chính trị, gả cho một kẻ mình không thích? Hồ Nguyên Vũ lộ ra biểu tình thất lạc, nhưng tay lại cầm lấy côn thịt không ngừng đưa lên đưa xuống dọc theo khe âm hồ, làm cho âm hạch sung huyết, mật dịch chảy xuống ướt cả sàn nhà. Ta tự nhiên không muốn, nhưng dù như vậy, ngươi cũng không được khi dễ ta, ta là cô của ngươi, a. Hồ Phượng Nghi lo lắng hắn thất vọng, lại có chút xấu hổ nói, tiểu cô, người biết không, từ nhỏ con đã xem người như nữ thần trong mộng, thầm quyết tâm về sau sẽ cưới cô làm nương tử của mình, sẽ yêu thương chăm sóc cô một đời, giống như người từng yêu thương chăm sóc con vậy. Cái này, sao có thể được, ta yêu thương tiểu gia hỏa ngươi là vì ta là cô của ngươi nha. Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói. Thật như vậy sao, nếu vậy tiểu cô thề với đạo tâm của mình đi, nếu tiêu cô không có chút tình cảm dị dạng nào với ta, ta lập tức thả tiểu cô ra, và hứa từ nay về sau sẽ không vô lễ với tiểu cô như vậy nữa. Hồ Phượng Nhi đỏ mặt, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh hắn và Đường Hân Nhi giao hoang, lúc ấy trong lòng nàng rất thất lạc, có chút ghen tuông, có chút tức giận. Nàng không biết vì sao mình lại như vậy, nàng dám khẳng định kia không phải tình yêu, thế nhưng là loại tình cảm gì thì nàng lại không giải thích được. Hồ Nguyên Vũ lại rèn sắt khi còn nóng. Với lại cô có nghĩ tới không, hiện tại loạn thế đã tới, dù là hoàng tộc chúng ta cũng rất bấp bênh, rất dễ dàng lọt vào các thế lực lớn khác công kích, vì liên hợp minh hữu, người nghĩ các lão gia hỏa kia sẽ làm như thế nào? Hồ Phượng Nghi giật mình. Nghĩ tới sự tình mà nàng rất chán ghét kia, Hồ Nguyên Vũ nói sao phải không vì gia tộc, cô của ta xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, thiên tư cường đại, nếu gả ra ngoài, tại sinh cho gia tộc đối phương vài hài tử, tất cả đều tà thiên tài, sau này chúng tớn tên trở thành cường giả, quay tại đối phó hoàng tộc, như vậy không phải là tự mình hại mình sao? Đã như vậy không bằng tiện nghi ta, cô xin cho ta vài tiểu bảo bảo thiên tư hơn người, sau này kế thừa đại nghiệp, này không phải vẹn cả đôi đường sao? Hơn nữa ta tà thật tòng muốn yêu thương chăm sóc tiểu cô một đời, tiểu cô, cho ta cơ hội được không? Hồ Phượng nghĩ nhu tình nhìn hắn, thân thể đã không còn kháng cự quá mảnh, tiệt, hai chân nàng hơi mở ra, tựa hồ đã tiếp nhận để thiếu niên trước mắt kia trở thành nam nhân của mình. Cảm thấy được động tác rất nhỏ này của nàng, trong tòng Hồ Nguyên Vũ âm thầm kích động, bước đầu tiên thành công rồi. Lúc này gò mu của Hồ Phượng Nhi hơi nhếch lên, âm hạch nhô cao gần đỉnh khe nước. Chỗ đó ửng đỏ kiều diễm, phía dưới là một cây côn thịt to lớn dữ tợn đã vào được một đầu khất. Hồ Phượng nghi nhíu mày, mắt Phượng chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, dù là cường giả thiên quân kỳ, cũng không chịu nổi cảm giác đau đớn khi phá thân. Hồn Nguyên Vũ để im côn thịt nằm sâu trong âm đạo của nàng, cảm nhận vách thịt không ngừng siết chặt lấy tiểu đệ của mình, cảm giác sướng khoái không sao tả được. Chương 174, hôm nay mặc cho tiểu gia hỏa ngươi hưởng thụ. Chốc tác sau, Hồ Phượng Nghi rốt cục hòa hoãn tại, ánh mắt nàng như tình đánh giá nam nhân vốn tà cháu trai mà nàng yêu thương nhất trước mắt, cũng tà người mà mình giao phó chung thân, giơ tay tên vuốt ve gò má của Hồ Nguyên Vũ nói. Vũ Nhị, cô biết ngươi vì sợ hoàng tộc sẽ gả ta cho người ta không yêu mà đau phong, trong tộc ngươi có tình cảm di dạng với cô, ta cũng có thể cảm nhận được, nhưng ngươi sợ cô không vượt qua được cửa ải kia, cho nên mới bá đạo đoạt lấy thân thể của ta, để cho gạo nấu thành cơm trước. Quả thực ta một tên vô tại, nhưng cô không giận ngươi, bởi vì không biết từ túc nào, trong tộc ta cũng có một chút tình cảm di dạng với ngươi, ta không biết nó tà toại tình cảm gì, nhưng biết nó không phải tà thân tình đơn giản như vậy. Cô, Hồ Nguyên Vũ định nói gì, nhưng Hồ Phượng Nghi đã che miệng hắn, tiếp tục nói, ta nói rồi, ta không hề giận ngươi, nhưng ngươi cho cô thời gian, để cô từ từ thích nghi với loại tình cảm mới kia, đừng quá ép buộc cô, được không? Còn hôm nay, cô là nữ nhân của ngươi, mặc cho quân hái, nghe được tời nói thâm tình kia, trong tổng Hồ Nguyên Vũ rất cảm động, thì ra ý nghĩ của hắn đều bị Hồ Phượng Nghi đoán được, nhưng như nàng nói, nàng cũng có chút tình cảm di dạng với hắn, nên ý chí của nàng không kiên định, cộng thêm âm dương khí kích thích, để Hồ Phượng Nghi buông bỏ phản kháng, nói ra tà hắn khá may mắn. May mắn hôm qua trời xui đất khiến để Hồ Phượng Nghi nhìn thấy cảnh hắn và Đường Hân Nhi ân ái, tạm cho tâm cảnh sinh ra cảm xúc khác thường, từ đó hắn mới có thể thừa dịp toạn mà vào, nếu qua một hai ngày, tâm cảnh của Hồ Phượng Nghi bình ổn, vậy thì khó nói rồi. Ngưng tại trong phút chốc, sau khi để cho u cốc của nàng thích nghi, Hồ Nguyên Vũ mới hưng phấn ôm tay eo của Hồ Phượng Nghị, bắt đầu động tác đút vào rút ra, phát ra âm thanh bành bạch. Hồ Phượng Nghi cắn chặt hàm răng trắng ngà, không muốn phát ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng, nhưng này lại giống như tựa cháy đổ thêm dầu, kích thích dục hỏa trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ càng thêm mạnh mẽ. Nhẹ chút, ngươi muốn giết chết ta sao? Hồ Phượng Nghi không chịu nổi Hồ Nguyên Vũ thảo phạt, miệng cắn tóc mai, trong miệng phát ra thanh âm cầu xin tha thứ. Miệng không ngừng rên rỉ, chỉ trong nháy mắt, chân khí từ trong người Hồ Phượng Nghi thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ đột phá khai minh kỳ đỉnh phong, số lượng quy tắc đạt hơn 24 vạn, bởi vì Hồ Phượng Nghi là luyện khí giả, cho nên tăng cường chủ yếu ở tu vi chân khí và số lượng quy tắc thiên địa, lực lượng thần hồn chỉ tới cấp 38 đỉnh phong. Trên người Hồ Phượng Nghi cũng bộc phát ra ánh sáng màu xanh, vô số quy tắc bản nguyên dập dần, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hồ Nguyên Vũ bế lấy thân thể trắng nõn mềm mại của nàng đi đến bên giường, đặt nàng nằm xuống nói. Bây giờ Tiêu cô tin tưởng ta chưa? Hồ Nguyên Vũ thấy hắn nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt đỏ bừng lườm hắn một cái. Hồ Nguyên Vũ bị ánh mắt lơ đãng lộ ra quyến rũ của nàng làm cho nhìn không được nói. Hồ Phượng Nghi hãy cái mông lên cao đón nhận cây côn thịt đâm mạnh vào, hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng thân thể nàng run rẩy từng cơn, hô to một tiếng, tứ chi giống như bạch tuộc ôm lấy Hồ Nguyên Vũ, một cổ âm tinh ấm áp phun ra. Hồ Nguyên Vũ bị kích thích quá độ, cũng bắn từng làn tinh hoa vào sâu trong cơ thể của Hồ Phượng Nghi. Cô, người tập trung tinh thần, ta truyền tiên pháp song tu kia cho người. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Hồ Phượng Nghi. Hồ Phượng Nghi còn đang sướng đến lịm người, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chìm ngập vào trong đó, chân khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Tiểu cô, chúng ta tiếp tục được không? Hồ Phượng Nghi xấu hổ gật đầu. Hôm nay mặc cho tiểu gia hỏa ngươi hưởng thụ, một canh giờ sau, quy tắc bản nguyên từ từ lui về trong cơ thể của Hồ Phượng Nghi. Làn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước. Tu vi của nàng đã đột phá thiên quân hậu kỳ đỉnh phong, chỉ chút nữa thôi là tiến vào thiên quân đỉnh phong, nàng tự tin chỉ cần cho nàng thêm 2 năm là có thể hoàn thành quá trình này. Nếu là lúc trước, cho dù cho nàng 100 năm, nàng cũng chưa chắc làm được. Hồ Phượng Nghi có chút kinh hãi nói. Môn công pháp này cũng quá nghịch thiên rồi, dù tu vi tăng cao, nhưng lại không hề có cảm giác căn cơ bất ổn. Hơn nữa trong chân nguyên ẩn chứa tiên lực, làm cho thực lực của ta còn mạnh hơn trước. Theo Hồ Nguyên Vũ dùng sức thẳng tiến, Hồ Phượng Nghi dãy dụa thân thể yêu kiều, động tình nghênh hợp, chỉ thấy nàng lắc lư thân thể, đầu không ngừng vung vẩy, toàn thân tản mát ra một loại phong tình khó có thể hình dung. Hồ Nguyên Vũ càng thêm phấn khởi, vì vậy chọc vào càng thêm dùng sức. Lúc này hai chân của Hồ Phượng Nghi vọng lên lưng Hồ Nguyên Vũ, theo cây côn thịt đút vào, mặc dù nàng đã dùng tay che miệng lại, nhưng tiếng rên rỉ vẫn từ trong cổ họng phát ra. Hồ Nguyên Vũ nghe xong lại muốn làm nàng chết đi sống lại, được ân ái với mỹ nhân là một chuyện, nhưng thân phận của hai người lại càng kích thích dục hỏa trong lòng hắn. Hồ Phượng Nghi hơi nhíu mày, mắt phượng mê ly, rất nhanh khuôn mặt đoan trang tú lệ kia hoàn toàn bị tư thái mị hoặc thay thế, đôi nhũ hoa trước ngực theo động tác không ngừng bật nảy lên, hai viên anh đào săn cứng tiên diễm ướt át, cực kỳ mê người, đồng thời thân dưới của nàng cũng mãnh liệt hãy lên, miệng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng du dương, xuân ý chọc người. À, ta không được rồi, cho tiểu cô đi. Chương 175, gây chuyện. Hồ Nguyên Vũ cười thỏa mãn, hắn tật úp nàng tại, tạm cái mông nhô cao tên, quy đầu đẩy khe u cốc của Hồ Phượng Nghị, tách hai mép âm hộ đỏ hồng, mạnh mỹ cắm thăng vào u cốc. A a. Sáng sớm hôm sau, sau khi tiễn Hồ Phượng Nghi trở về, Hồ Nguyên Vũ mới đi ra đệ nhất viện. Hơn 10 đệ tử của Đại Nam Thần Triều đi tới nghênh đón, Hồ Nguyên Vũ liếc nhìn qua, sắc mặt hơi âm trầm, quả nhiên như dự đoán, hiện tại tới chỉ là đại biểu của một vài đại thế lực, còn đại biểu của các thế lực thượng cổ đều không thấy, hừ. Chưa gì đã muốn tranh phong với hoàng tộc rồi sao? Mọi người chào hỏi nhau, Mộ Dung Phong từ trong đám người chạy ra nói, Cửu Điện Hạ, ngài đã biết tin tức kia chưa? Đã biết. Hồ Nguyên Vũ biết hắn hỏi cái gì, nên gật đầu. Mộ Dung Phong có chút pho tán nói, ngài có tính toán gì không? Ngươi là Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhìn thoáng qua những học viên kia, cười lạnh nói. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Đã tới gây sự, còn hỏi ta là ai? Ngươi, một đám đệ tử mặc vỏ bào màu trắng từ trong rừng cây đi ra, có chừng hơn 20 người, bao bọc vây quanh Hồ Nguyên Vũ. Có tân sinh, cũng có lão sinh. Sắc mặt bọn hắn đều cười lạnh nhìn Hồ Nguyên Vũ. Bạch Chu Nam từ trong hơn 20 đệ tử đi ra, trong mắt mang theo sát khí, lạnh giọng nói, tầm một canh giờ sau, định về Thiên Kiêu Viện hắn quyết định muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, tranh thủ sớm ngày đột phá đến khai minh kỳ viên mãn. Xoạt. Bỗng nhiên, lỗ tai của Hồ Nguyên Vũ hơi động, nghe được tiếng xé gió, phát giác khí tức nguy hiểm, mũi chân điểm một cái, rút lui về phía sau hai trượng. Một mũi tên bay qua đỉnh đầu, cắm ở địa phương vừa rồi Hồ Nguyên Vũ đứng, Bạch Chu Nam tức giận, ánh mắt tràn ngập sát khí. Bạch Chu Sơn là đệ đệ của ta. Ngươi ở trong yêu ma sơn mạch giết đệ đệ ta, hiện tại ta giết ngươi, ngươi không có oán hận chứ? Sát khí trên người Bạch Chu Nam càng tăng. Hồ Nguyên Vũ, ngươi có gan thì cùng ta quyết nhất tử chiến. Ngươi có dám hay không, oanh. Mũi tên bạo phát ra lực trùng kích cường đại, chấn mặt đất ra từng vết trạng, đạo tỏa và minh văn nổi lên, nhanh chóng khu trừ tất cả lực lượng, làm mặt đất khép lại như lúc ban đầu. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ trầm xuống. Ngươi nào, Hồ Nguyên Vũ nói. Hiện tại còn chưa vội. Ta đi chỗ Tần Hương có chút chuyện. Hồ Nguyên Vũ chắp hai tay sau lưng. Đi tới chỗ ở của Tần Vũ Khanh, bỏ lại Mộ Dung Phong vẻ mặt ngơ ngác, tìm Tần Hương làm gì? Tới chỗ Tần Vũ Khanh, Hồ Nguyên Vũ cho nàng một chiếc giới chỉ hoàng khí, rất nhiều đạo tắc đan, cộng với một chiếc tinh giới truyền tinh, sau đó hai người lại tâm tình rất nhiều chuyện, từ vấn đề tu luyện cho tới tình cảm, nói chung quan hệ đã thân cận hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, một thanh niên ăn mặc khá lôi thôi, tay cầm bình rượu đi tới, trầm giọng nói, Bạch Chu Nam, ngươi muốn chết sao? Cửu đệ của ta mới khai minh trung kỳ, mà ngươi tà khai đạo đỉnh phong, hắn và ngươi sinh tử quyết. Đấu, đầu óc ngươi có bệnh. Nếu không ta quyết đấu với ngươi. Hồ Nguyên Vũ quay tại nhìn, tiền nhận ra thân phận của đối phương. Thì ra tà Lục Ca Hồ Việt. Hồ Việt là ở 10 năm trước gia nhập Chư Thần Học Viện, năm nay vừa tròn 26 tuổi, tu vi khai đạo hậu kỳ. Hồ Nguyên Vũ nhìn thanh niên ăn mặc khá lôi thôi kia, trong lòng bất đắc dĩ. Thật không cách nào liên hệ hắn với Lục hoàng tử của Đại Nam Thần Triều. Hồ Nguyên Vũ không có hảo cảm với những hoàng tử khác, lại có hảo cảm với vị Lục ca này. Dù sao trước kia Hồ Việt chưa bao giờ chăm chọc hắn, thậm chí nhiều lúc còn ra tay giúp đỡ, tình cảm huynh đệ xem như khá tốt. Hồ Việt và cửu hoàng tử trước kia quan hệ thật rất tốt. Ngày hôm qua, hắn biết được Hồ Nguyên Vũ trở thành tân sinh thứ nhất, còn Felten tầng thứ 7 của Đăng Tiên Lộ thì hưng phấn đến uống rượu cả đêm. Sáng sớm hôm nay, hắn định đi gặp cửu đệ của mình tâm sự. Ở trên nửa đường, Hồ Việt trông thấy Bạch Chu Nam mang theo hơn 20 tu sĩ yêu tộc vây Hồ Nguyên Vũ, Hồ đánh kêu giết, tạm Hồ Việt cực kỳ tức giận. Đám súc sinh này, tại đám bắt nạt cả hoàng tử của thần triều, ta chán sống rồi sao? Thân là hoàng tử, tuy Hồ Việt không thích chính trị, cả ngày uống rượu mua vui, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Nếu ngốc đã không bằng cái tuổi này tu luyện tới khai đạo hậu kỳ, tuy trong chư thần học viện, thế lực yêu tộc luôn đè ép thế lực của Đại Nam thần triều, thế nhưng đệ tử hoàng tộc liên hợp các thế lực lớn khác cũng có thể vật tay với yêu tộc, còn chưa có trường hợp tu sĩ yêu tộc dám nghênh ngang chặn đường một hoàng tử như vậy. Hắn nhìn xung quanh, thấy rất nhiều lãnh tụ của các thế lực thượng cổ đứng xa xa quan sát, một bộ xem trò vui thì biết bên ngoài có đại sự rồi, chỉ là hắn rời xa trung tâm quyền lực nên không biết tình huống rõ ràng mà thôi. Bạch Chu Nam nhìn thoáng qua Hồ Việt, tổ ra thần sắc xem thường, giễu cợt nói: "Hồ tử quỷ, nay ngươi tại muốn quản chuyện. Hôm nay Hồ Nguyên Vũ hăng phải chết, ai cũng không cứu được hắn. Ngươi còn không cút sang một bên, hôm nay bổn công tử chinh muốn thu thập ngươi." Hồ Việt nhíu mày, quả nhiên có chuyện, tạnh leo nói: "Ngươi muốn giết hắn?" Bạch Chu Nam cũng lạnh lùng nói: "Đúng vậy, hắn giết đệ đệ của ta, hiện tại ta muốn khiêu chiến hắn, này là thiên kinh địa nghĩa." Hồ Việt thản nhiên nói: "Nói theo ý của ngươi, ngươi muốn giết đệ đệ của ta, như vậy đại tỷ của ta khiêu chiến ngươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa." Bạch Chu Nam tức giận quát: "Ngươi